Ngươi là nữ vương, ta là đặc công. Chương 12. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Beta, Bình, chương 12. Trong phòng, Mạc Tử Hàm nằm lì ở trên giường. Áo vén lên trên lưng. Một vết màu hồng lớn hiện rõ trên làn da trắng nõn. Khiến Nhạc Tuyền Ki một trận đau lòng. Nước mắt lại chảy ra. Làm sao em, ngốc như vậy? Âm thanh nghẹn ngào của người phía trên khiến người nằm sấp đau đớn muốn ngồi dậy lau nước mắt an ủi. Lại cảm nhận được nước mắt rơi xuống mát lạnh trên lưng. Bả vai cũng bị đè lại trên giường. Không được lộn xộn. Nhạc Tuyền Ki xoa xoa nước mắt trên mặt. Rất sợ làm đau Mạc Tử Hàm mà cầm thuốc xoa thật cẩn thận. Nhưng là, nước mắt đã muốn khô. Giờ này lại không ngăn được trượt ra. Tuyền Ki, Mạc Tử Hàm nằm lì ở trên giường nghe lời không dám lộn xộn. Trong lòng lại từng đợt đau đớn. Làm thế nào, mới không để Tuyền Ki rơi lệ. Nước mắt nhỏ lên lưng Mạc Tử Hàm như liều mạng. Thậm chí còn có giọt rơi lên trên vết thương của cô. Khiến Mạc Tử Hàm suýt xoa từng tiếng. Nhạc Tuyền Ki cố gắng lau khô nước mắt. Nhưng không có biện pháp gì ngăn được. Cuối cùng đem thuốc ném qua một bên. Cúi đầu vào thành giường khóc lớn. Sao em có thể ngốc như vậy? Sao lại có thể buông bỏ hội họa? Chỉ vì tôi. Từng tiếng nghẹn ngào. Từng tiếng như là nén giận vang lên. Làm Mạc Tử Hàm càng thêm đau lòng. Nhưng cũng càng thêm xác định. Lựa chọn của cô là chính xác. Ha ha. Cố gắng ngăn lại nước mắt. Mạc Tử Hàm khóe miệng cố kéo ra nụ cười. Sao mà ngốc đây? Tuyền Ki đối với tôi là quan trọng nhất thế giới. Nhưng mà, không phải em rất thích vẽ tranh sao? Hơn nữa, Mạc Thúc, ông ấy, ngẩng đầu nhìn người kia đã ngồi dậy xõa áo xuống. Nhạc Tuyền Ki cảm giác mình như vậy là không thể tha thứ. Sao lại có thể? Cũng chỉ vì một mình nàng. Khiến cho Tử Hàm bỏ đi giấc mộng của mình. Cũng bỏ đi giấc mộng của ba cô. Mạc Tử Hàm hoàn toàn hiểu được người cùng mình ở chung từ nhỏ đến lớn. Thanh Mai Trúc Mã đang suy nghĩ gì? Chỉ mỉm cười. Tuyền Ki ngốc. Thật ra, tôi không thích vẽ tranh. Chẳng qua là vì ba tôi mà thôi à. Nhạc Tuyền Ki nhìn chăm chăm người đang lộ ra nụ cười ấm áp như trước kia. Có chút không thể tin được nhìn cô. Tôi không thích vẽ tranh. Là vì ba muốn tôi học tôi mới học. Nhưng mà, bây giờ tôi không thích nữa à. Để tôi cả đời làm chuyện mình không thích. Thật là đáng sợ nha. Mạc Tử Hàm dùng ngữ khí nghịch ngợm nói xong. Thuận tiện còn liếc liếc Nhạc Tuyền Ki. Đáng yêu le lưỡi. Chị đừng nói cho ba tôi nghe à, thật sao? Nhạc Tuyền Ki nghi ngờ nhìn ánh mắt Mạc Tử Hàm. Muốn từ bên trong nhìn ra chút gì đó. Nhưng cuối cùng chỉ nhìn thấy bóng dáng mình phản chiếu trên đôi mắt đen này. Mạc Tử Hàm cố tình kéo dài âm điệu như khẳng định. Ngã sấp lên người Tuyền Ki. Sao chị lại không tin tôi? Tôi có khi nào lừa gạt chị đâu. Không được, tôi còn nhỏ. Tâm lý yếu ớt bị tổn thương nghiêm trọng. Chị phải đền cho tôi. Nhạc Tuyền Ki vốn không tin nhìn Mạc Tử Hàm. Nhớ đến bộ dáng chuyên chú và tình cảm của Tử Hàm khi vẽ tranh. Càng thêm không tin lời nói của Mạc Tử Hàm. Nha, chị không được như vậy. Lại có thể không tin tôi. Mạc Tử Hàm bĩu môi. Cố gắng cọ cọ trên người Nhạc Tuyền Ki loạn lên. Áp chế cảm giác chột dạ vì nói dối. Không cho Tuyền Ki nhìn thấy ánh mắt đậm chất mất mát của mình. Vẽ tranh sao? Làm sao mà? Không thích đây. Nhạc Tuyền Ki nhìn Mạc Tử Hàm đang cọ cọ trên vai mình. Ánh mắt có chút mê mang nhìn bút vẽ đang đặt trên bàn. Cọ bút, đã muốn trở thành bộ phận trên cơ thể cô rồi. Em thật sự không thích vẽ tranh. Nhưng mà mỗi lần vẽ tranh, bộ dạng của em rõ ràng không giống như không thích. Nhạc Tuyền Ki ôm eo Mạc Tử Hàm. Ghé đầu lên vài cô buồn bực nói. Người này khẳng định lại là đang an ủi nàng. Mạc Tử Hàm phục hồi tinh thần. Tiếp tục cọ cọ lên vai Nhạc Tuyền Ki. Ánh mắt xoay chuyển mở miệng nói. Đó là mỗi lần chị nhìn thấy tôi vẽ. Đều là vẽ chị. Bức tranh người tôi thích làm sao có thể ghét. Nhạc Tuyền Ki không nói gì thêm. Nhưng trong lòng vẫn như cũ không có tin tưởng lời nói của Mạc Tử Hàm. Tử Hàm, tôi tuyệt đối không tin. Một người vì muốn vẽ cảnh bình minh, không tiếc một đêm thức trắng chờ đợi, sẽ không thích vẽ tranh. Thành tích Mạc Tử Hàm giành được ở những kỳ thi hội họa cũng không phải đơn giản vì cô có khả năng thiên phú. Bởi vì cô còn có nhiệt tình, còn có cố gắng, mỗi một ngày đều quan sát xung quanh. Mỗi một giờ đều có thể lấy sẵn giấy bút vẽ xuống những gì cô chứng kiến. Mỗi một giây đều nỗ lực nâng cao trình độ hội họa của bản thân. Mạc Tử Hàm như vậy, sẽ không thích vẽ tranh sao? Tối đó, Nhạc Tuyền Ki lẳng lặng nghiêng thân mình. Nhìn Mạc Tử Hàm bởi vì sau lưng tổn thương mà phải nằm sấp ngủ say. Nước mắt, lại một lần nữa, từ trên mặt chảy xuống. Tử Hàm, kêu tôi như thế nào thừa nhận, làm em sai lầm sâu như vậy. Tuyền Ki, đứa nhỏ kia thế nào? Trong văn phòng một công ty nổi tiếng của thành phố H, Lâu Hướng Tịch sửa sang lại nguyên liệu trong tay. Nhìn Nhạc Tuyền Ki thất thần ở một bên lên tiếng hỏi. Mà trong đầu Nhạc Tuyền Ki, cũng chỉ nhớ đến cuộc đối thoại lúc sáng sớm nàng vô tình nghe được mấy ngày trước. Tử Hàm, vì sao con không muốn đi học viện hội họa trung ương? Giảng viên ở học viện đều nói điểm văn hóa của con đủ rồi. Năng lực hội họa của con cũng hoàn toàn đủ trình độ để học ở trường đó. Vì sao con lại không đồng ý? Liên Cẩm Dung nhìn thấy con gái. Nói lên lời thấm thía. Có lẽ là con gái đã lớn. Bà thật sự không rõ đứa nhỏ cho đến bây giờ đều là cầm bút vẽ đang suy nghĩ cái gì. Sau mấy ngày biết kết quả thi, Học viện hội họa trung ương liền gọi điện thoại đến nói. Chỉ cần Mạc Tử Hàm nguyện ý ghi danh học, bọn họ có thể tuyển chọn Tử Hàm. Nhưng là Mạc Tử Hàm vẫn như cũ không đồng ý, làm cho Mạc Lương Tài thiếu chút nữa lại đem chổi ra hung hăng đập cô một trận. Mẹ, con, Mạc Tử Hàm tựa hồ muốn nói cái gì. Nhưng cái gì cũng không có nói ra miệng. Cô có thể nói là vì muốn Tuyền Ki ở cùng một chỗ. Lo lắng Tuyền Ki một mình mà ở đây để được bên cạnh nàng cho nên mới không muốn đi sao. Còn cái gì? Liên Cẩm Dung nhìn thấy người đối diện do dự dự kéo kéo quần bò. Cái gì cũng không nói chỉ ấp à ấp úng trong lòng một trận thở dài. Hôm nay, thật sự cũng không hỏi ra cái gì à, dù sao. Con cũng sẽ không đi. Mạc Tử Hàm nâng đầu kiên quyết nói ra, cố gắng áp chế cảm giác áy náy trong lòng đối với cha mẹ. Chỉ nghĩ đến cô gái ôn nhu cô muốn ôm trong lòng. Mà trong phòng Mạc Tử Hàm, Nhạc Tuyền Ki chỉ đứng cách một cánh cửa. Nghe xong cuộc nói chuyện này, yên lặng đứng phía sau cửa. Nước mắt chảy xuống, không một tiếng động rơi xuống mặt đất. Tuyền Ki, Nhạc Tuyền Ki bị lay động. Dừng lại suy nghĩ phục hồi lại tinh thần. Nhìn Lâu Hướng Tịch đang ngồi trước mặt mình lo lắng nói. Tớ không sao. Cậu không sao. Lâu Hướng Tịch nhịn không được cất cao âm điệu. Vậy trên mặt cậu là cái gì? Trên mặt, Nhạc Tuyền Ki có chút nghi hoặc đưa tay lên sờ sờ gương mặt của chính mình. Lại đụng đến một mảng ướt át. Thì ra, nàng cũng bất chi bất giác. Lại khóc nữa. Tuyền Ki, cậu rốt cuộc làm sao vậy? Lâu Hướng Tịch lo lắng nhìn bạn mình. Cảm thấy nếu còn tiếp tục như vậy nữa thật sự Nhạc Tuyền Ki sẽ hỏng mất. Mấy ngày này, luôn bắt gặp nàng ngẩn người. Ngẩn người thì ngẩn người thôi. Còn chảy nước mắt, hơn nữa còn khóc đến không hay không biết. Ánh mắt cũng vô thần như vậy. Hướng Tịch, làm sao bây giờ? Nhạc Tuyền Ki ngã sấp lên người Lâu Hướng Tịch. Không chịu được áp lực trên người mấy hôm nay. Rốt cuộc không nhịn được đau khổ khóc lớn. Sao vậy? Cậu còn áy náy chuyện của Tử Hàm. Đó là cách thức yêu cô ấy của cậu a. Lâu Hướng Tịch ôm Nhạc Tuyền Ki đang khóc đến run rẩy cả người. trong lòng thở dài, không làm nàng khôi phục được bộ dáng bình tĩnh. Trong lòng cũng thật khó chịu. Không chỉ là như vậy, Nhạc Tuyền kỳ thầm nói trong lòng. Nhớ đến lúc đó Mạc Tử Hàm rõ ràng vẫn còn có cơ hội đi học viện hội họa trung ương nhưng vẫn mang bộ dáng kiên quyết cự tuyệt. Tâm nàng càng thêm đau đớn. Tử Hàm, làm sao bây giờ? Cách Chương.